Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 789, chuối tiêu chúng ta. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, rốt cục tới an toàn đã xông qua được. Như là đã sở thấu đây là một tòa thủy tinh sạn đạo. Tô Nhiên nội tâm liền không có áp lực. Tại triệu hoán khô lâu dẫn đường. Rất nhẹ nhàng liền thông qua cửa ải này. Tiến nhập đến sau bên trong địa hình. Này che giấu không gian thực càng ngày càng tà môn. Theo Tô Nhiên không ngừng xâm nhập. Nơi đây trở nên càng âm trầm. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tâm tình khẩn trương lắng đọng tại nơi ngực của hắn. Là thật không dễ chịu. May mắn mà có này nhóm lớn sủng vật đại quân bồi bạn. Nếu đổi lại bản thân hắn, nói cái gì cũng không dám xông vào. Sự thật chứng minh, tại thám hiểm phương diện này, triệu hoán sư so với chức nghiệp khác càng có ưu thế. Giết, giết, từng đạo hư ảo thanh âm từ đằng xa bay tới, truyền tới Tô Nhiên bên tai thời điểm, đã không có bao nhiêu âm lượng. Hắn dùng tâm đi lắng nghe, cuối cùng nghe được đây là một cái. Giết, chữ, âm thanh này cùng lúc trước bất đồng. Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, kia boss thanh âm cùng này tiếng kêu quả thực là như trời với đất. Hoàn toàn là hai cái bất đồng sinh mạng thể phát ra đấy. Chẳng lẽ nói, không gian này chỗ sâu trong, sở tồn tại trung cực boss, cũng không phải một cái. Nhiệm vụ này cũng quá đặc biệt thay đổi. Thái A, liền boss tụ tập lại, trả lại làm cho người ta chơi như thế nào? Nghĩ vậy. Tô Nhiên cảm giác sự tình đại điều, nội tâm sinh ra một chút ý sợ hãi, thậm chí có buông tha cho trở về thành ý nghĩ. Bất quá, cũng đã xông đến bây giờ, không đi cửa ải cuối cùng nhìn chúng nhất nhãn. Hắn không cam lòng, ngừng chân chỉ chốc lát, Tô Nhiên lựa chọn trước đem dị ma cho luyện chế ra. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hắn hiểu được, thực đến nguy cơ bước ngoặt. Đâu trả lại có thời gian luyện chế dị ma. Dị ma sau khi xuất hiện, Tô Nhiên đặc biệt tra nhìn thoáng qua, lần này để cho hắn luyện chế được đánh bại chi lực. Cảm giác phi thường hài lòng, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ không tệ đặc hiệu. Đợi hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Tô Nhiên lúc này mới lần nữa lên đường, hướng phía có đạo hư ảo thanh âm khởi nguồn vị trí tiếp tục tiến lên. Hắn đã làm tốt quyết định, như thật sự vô pháp ngang hàng, buông tha cho nhiệm vụ, trực tiếp trở về thành. Có thể Tô Nhiên bước tới không bao lâu, liền phát hiện xa xa có một cái mơ hồ thân ảnh. Đang đứng tại con đường chính giữa, đem đường đi của hắn chặn lại. Không ổn, gặp được boss, Tô Nhiên tâm cả kinh, nhanh chóng chỉ huy các sủng vật chậm dần bước chân, chậm rãi tới gần nơi này người khả nghi hình sinh vật. Mà khi Tô Nhiên rời đi càng gần, lúc này mới nghe rõ ràng kia lúc đứt lúc nối. Giết, chữ, chính là từ gia hỏa này chi miệng, âm thanh này thật giống như trực tiếp từ sâu trong linh hồn phát ra. Không mang theo một tia cảm tình, giống như bị giữ lại yết hầu, khó có thể lọt vào tai. Chấm, bà mẹ nó, không phải chứ, theo Tô Nhiên dần dần đến gần. Rốt cục tới trông thấy người này tính sinh vật là thần thánh phương nào. Có thể phát hiện này, lại làm cho Tô Nhiên cực kỳ chấn kinh, thậm chí đều không thể tin được mắt của mình. Người này thân mặc một bộ tinh linh trang bị, cầm trong tay hoàng kim cung, mặt của bé mập trứng. Đây không phải chuối tiêu là ai? Lộn xộn cái gì? Đây cũng quá giật a, gia hỏa này giả thần giả quỷ ở chỗ này hù dọa ai đó. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chuối tiêu ở đằng kia phạm thần kinh. Từ trong nội tâm nổi lên buồn cười cảm giác. Chuối tiêu, đừng giả bộ, trách không được chờ ngươi đều không đến. Nguyên lai tiểu tử ngươi sớm xông đến nơi đây. Tô Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nói một tiếng. Yên tâm bên trong phòng bị, nhanh cho thêm cây roi đuổi tới. Trong giọng nói trả lại mang theo không ít phàn nàn. Giết, sát, nơi xa chuối tiêu tại phát hiện Tô Nhiên, mãnh liệt sát y giống như thủy triều hiện lên, huyết hồng sắc trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, chỉ thấy hắn gào thét một tiếng, giơ lên hoàng kim cung, mũi tên dài nổi lên kim sắc quang mang, chỉ nghe vèo một tiếng, tiễn như cầu vồng, đánh thẳng đầu của Tô Nhiên mà đi, bà mẹ nó, chuối tiêu ngươi điên rồi, Gặp tình hình này, Tô Nhiên kinh sợ khiển trách một tiếng. Nhanh chóng thúc đẩy Vượng Tài hướng phía một bên chợt hiện đi. Không muốn đi ngạnh kháng này đạo kim tiễn chi uy. Vèo, mũi tên tấn công bất ngờ mà đến. Tại xuyên qua tử linh khô lâu tầng tầng cách trở, trực tiếp cắm ở xa khôi lỗi trên người. Lúc này mới mất đi xuyên thấu năng lực. Cây tiện ông ông tác hưởng. Xa khôi lỗi liền lùi mấy bước. Có thể thấy chuối tiêu một kích này lực đạo chi chân. Không thể khinh thường, chuối tiêu, người đặc biệt theo ta đùa thật. Tô Nhiên vừa sợ vừa giận. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa sinh ra kịch liệt rung động. Liền nắm lấy cổ liêm đao xương tay đều quọt kẹt rung động. Có thể thấy hắn lúc này khí không nhẹ. Giết, sát, chuối tiêu tinh hồng lấy hai mắt. Chết nhìn chằm chằm cưỡi chó đất trên người áo đen người chơi. Thật giống như mặt đối với sinh tử cựu địch đồng dạng. Cao thét hướng Tô Nhiên giơ lên hoàng kim cung. Trực tiếp bắn ra một đạo cửu liên phát. Thế công mạnh mẽ mũi tên nghiêng vẩy. Bắn về phía Tô Nhiên sủng vật đại quân. Nãi nãi cái chân, chuối tiêu tiểu tử ngươi có hết hay không? Tô Nhiên bị chuối tiêu tập kích như vậy luống cuống tay chân. Tại mệnh lệnh các sủng vật toàn lực ngăn cản đồng thời. Bay thẳng đến chuối tiêu vây công mà đi. Trong lòng của hắn minh bạch, cũng không làm xuất phản kích. Triệu hoán thú nhóm đem sẽ xuất hiện không ít tử thương. Mà khác ma tồn tại thời gian có hạn. Hắn chỉ hoãn không nổi. Chuối tiêu, ngươi không còn dừng tay. Đừng trách ta không khách khí. Tô Nhiên lạnh lùng cảnh cáo. Trong nội tâm sinh sôi một tia sát ý, luận thực lực. Hắn không e ngại chuối tiêu. Có thể hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Gia hỏa này vì sao hội đối với chính mình như thế hạ tử thủ. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên đỡ đòn mũi tên đuôi lông vũ đem chuối tiêu bao vây lại thời điểm. Hắn rốt cục tới phát hiện chuối tiêu không bình thường. Hai mắt đỏ ngầu, chút nào vô ý thức hết hò. Hắn lúc này chỉ còn lại có công kích bản năng. Thậm chí ngay cả tránh né động tác đều làm không được. Rất dễ dàng đã bị Tô Nhiên triệu hoán sủng vật cho bao vây. Không đúng, Tô Nhiên nhanh chóng hủy bỏ mất triệu hoán thú đám người công kích chỉ lệnh. Vây mà không công, quấy rối chuối tiêu vô pháp làm ra bình thường xạ kích. Mà hắn thì hướng phía chuối tiêu lớn tiếng quát đến. Chuối tiêu, nhanh chóng tỉnh lại, đáng tiếc, này gào to không có gì hiệu quả. Chuối tiêu giống như là một cỗ zombie, chỉ dựa vào bản năng duy trì lấy bản thân động tác công kích. Trong miệng không ngừng phát ra, giết, âm, rất dứt khoát không được xạ kích, hơn nữa đem hoàng kim cung coi như vũ khí. Lung tung vung mạnh, công kích tại tử linh khô lâu trên người. Tạo thành có hạn một điểm thương tổn, có thể không đáng kể. Chuối tiêu, mau tỉnh lại, Tô Nhiên tránh thoát hoàng kim cung vung đánh. Đi đến chuối tiêu phụ cận, một trưởng liền hô đi lên. Ba, một tiếng giòn vang, lại không có hiệu quả. Này ngược lại làm cho chuối tiêu dãy dụa càng kịch liệt. Từ chuối tiêu kia huyết sắc trong ánh mắt, Tô Nhiên cảm nhận được đến từ linh hồn uy hiếp. Hắn không dám lần nữa bỏ mặc tiểu tử này phát động công kích. Chỉ huy hắc ám cốt sư đem chuối tiêu té nhào xuống đất. Áp chế gắt gao, làm hắn không thể động đậy. Chuối tiêu, ngươi thấy rõ ràng, là ta, nước đổ khó hốt, không đến bất đắc dĩ. Tô Nhiên không muốn buông tha cho hắn đồng đội. Đang làm lấy cuối cùng nỗ lực, muốn đem chuối tiêu từ mất phương hướng bên trong tỉnh lại. Có thể không luận Tô Nhiên như thế nào nỗ lực, này chuối tiêu liền như bị chúng ta tựa như, mãnh lực giằng co, liền hắc ám cốt sư đều có chút áp chế không nổi. Xiết xiết sát, lúc này chuối tiêu giống như là một cái kích phát dã tính mãnh thú. Khuôn mặt dữ tợn để cho Tô Nhiên cảm nhận được lạ lẫm cùng sợ hãi. Chỉ thấy hắn gào thét một tiếng, hung hăng địa cắn lấy phân thân cốt sư xương đùi. Đại lực bắt đầu nhai nuốt, cọt kẹt rung động, cách trương.